Chương 2363 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng thứ 2 nguy hiểm. Một quyền thúng sát đúng là không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, 1 triệu điểm lượng máu trong nháy mắt liền không còn, Hắc Mao Cương Thi thân thể hoàn toàn nổ tung tứ tán bay ra ngoài, đột nhiên một nhóm, hệ thống cũng vang lên dễ nghe tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Mao Cương Thi thu được kinh nghiệm 6 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Cương Thi nội đan, rè chúc mừng người chơi Long Phi thu được Đen Linh Thánh Thể, rè chúc mừng người chơi Long Phi thu được Phệ Linh Châu, liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, tuôn ra đến đồ vật cũng đều là thứ tốt, đặc biệt Cương Thi nội đan cùng Đen Linh Thánh Thể đều là thần cấp bảo vật, Long Phi âm thầm hưng phấn, bất quá, hắn hiện tại hưng phấn không phải tuôn ra đến đồ vật, mà là vừa nãy hồng mông khí, sức mạnh bùng lên, ghê tốt mảnh. Quá mạnh. Long Phi khiếp sợ không thôi. Vừa nãy loại kia trạng thái hắn thật giống như có thể cầm thiên bắn cho phá như thế, sức mạnh kia quá để hắn hưng phấn, ý vô địch sức mạnh bình thường à. Thời điểm nào ta có thể tu luyện ra loại này thuộc về sức mạnh của chính mình nha? Long Phi trong lòng khát vọng lên, hồng mông khí sức mạnh để hắn nhiệt huyết sôi trào, loại kia không khống chế được mình, một quyền nát tan liệt hư không sức mạnh quá sảng khoái, kỳ thực, Long Phi căn bản còn không hiểu cái gì là hồng mông khí, hắn cũng không biết bởi vì vừa nãy mình một quyền gây nên bao nhiêu náo động. Liền ngay cả hồng mông giới đều chấn động không ngớt, càng là cầm thiên tộc cường giả cho chấn động đến, lão đại, gây vừa nãy ngươi này sức mạnh, đến tột cùng là cái gì? Khỉ ốm từ dưới đất bò dậy đến, hai mắt chất phát nhìn chằm chằm Long Phi, quá khủng bố, to con cũng là cực kỳ hưng phấn, Long Phi vừa định muốn nói, lập tức nghĩ đến tiến vào cửa đá tiểu điệp cùng Dịch Hữu Dung, lập tức nói, gây việc này sau này lại nói. Long Phi cấp tốc xoay người vọt vào cửa đá ở trong Transformer, to con, khỉ ốm. Các ngươi ở chỗ này chờ, vì phòng ngừa chiến thú đoàn còn có người tiến vào, các ngươi mấy cái cầm lối vào đổ tốt. Bàn giao một câu, Long Phi vọt vào cửa đá, chỉ có một con Hắc Mao Cương Thi lao ra, bên trong có phải là còn có càng nhiều, Long Phi không biết, nếu như nhiều hơn nữa một con, này bọn họ đều phải chết ở chỗ này, vọt vào cửa đá trong nháy mắt, Long Phi trực tiếp hô to một câu, nghe tiểu điệp tỷ, Hữu Dung. Âm thanh rất trống trải, hơn nữa, chỉ có một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên đều là vô tận hắc ám, thật giống như là một chỗ thâm uyên như thế, không có bất kỳ đáp lại, Long Phi càng là tăng nhanh tốc độ hướng hành lang nơi sâu xa chạy đi, tiểu điệp tỷ, Dịch Hữu Dung. Lại là hô to vài tiếng, nhưng là vẫn không có các nàng đáp lại, Long Phi trong lòng âm thầm lo lắng lên, nếu như các nàng ra cái gì sự tình, vậy hắn thật sự không sẽ tha thứ mình, cửa đá là Long Phi để tiểu điệp mở ra, Dịch Hữu Dung cũng là Long Phi làm cho nàng đi vào, nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng càng là lo lắng. Tiếp tục điên cuồng đi ra ngoài, nửa giờ sau, Long Phi ánh mắt bỗng nhiên rùng mình, nhìn cuối hành lang đứng hai người, các nàng hai người ngửa đầu nhìn bầu trời, thân thể không nhúc. Nhích các nàng là Dịch Hữu Dung cùng Tiểu Điệp, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức đi lên trước, nói, kỳ hù chết ta rồi. Hai người vẫn không có nói chuyện, Long Phi đi tới các nàng phía sau, nói, ê xem cái gì đây? Rất là kỳ quái, Long Phi đi tới các nàng bên người theo ánh mắt của bọn họ nhìn qua, đột nhiên. Hắn thần thức đột nhiên hơi động, cấp tốc rung rẩy lên, một luồng mạnh mẽ thao tác sức mạnh trong nháy mắt tiến vào trong đầu của hắn, liền như ngự thú thuật, chỉ là ngự thú thuật là dùng để hàng phục yêu thú, mà vừa nãy sức mạnh là dùng để điều động người, Long Phi trong mắt đột nhiên căng thẳng, muốn tách ra lấy ánh mắt nhưng là đã đến không vội, trong nháy mắt tiến vào hắn thức hải, đột nhiên một khống, một giây sau. Long Phi cùng Dịch Hữu Dung, tiểu điệp như thế, chất phát đứng tại chỗ. Không nhúc nhích liền như một cái tượng gỗ, ý thức lập tức sẽ không có, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt chất phát, lập tức Long Phi thật giống như mất đi tự mình như thế, bất quá, Long Phi trên cánh tay trái tổn thương đâm nhói cảm nhưng phi thường mãnh liệt lên, y vù. Trên cánh tay trái da dẻ như là vỡ tan giống như vậy, một đạo mạnh mẽ minh lực lượng bộc phát ra, trực tiếp mạnh mẽ oanh đi tới, không chờ này đến sức mạnh tới gần, trong bóng tối phát sinh một đạo thanh âm kinh ngạc, hệ minh lực lượng. Minh tộc cao cấp dấu ấn. Cái tên này là ai? Chẳng lẽ là minh tộc một cái khác chi nhánh? Chờ đã. Trong cơ thể hắn tại sao sẽ có minh nguyệt khí tức? Minh nguyệt chuyển thế? Không thể. Hắn vốn là không chết, viễn cổ thời gian dựng dục ra đến thần vật nắm giữ vô tận tuổi thọ. Hắn không thể là, nhưng là trên người hắn tại sao sẽ có minh nguyệt khí tức? Chẳng lẽ? Tiểu tử này cầm minh nguyệt cắn nuốt mất rồi. Cũng không thể, minh nguyệt cực kỳ cường hãn. Coi như năm đó Minh Vương cũng không có thuần phục hắn, trên thế giới còn có cái gì có thể đem hắn cắn nuốt mất rồi. Trong hư không liên tục vang lên nghi hoặc thanh âm, bất quá, Long Phi trên cánh tay trái minh lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt, trong hư không một đạo sức mạnh nghiền ép hạ xuống, tương tự. cũng là minh lực lượng, hơn nữa, so với Long Phi trên cánh tay trái thả ra ngoài minh lực lượng phải cường đại nhiều lắm, trong nháy mắt đánh xuống, trong nháy mắt nghiền nát, đồng thời. Long Phi cánh tay trái dưới minh tộc dấu ấn đột nhiên một nứt, hoàn toàn không chịu nổi loại này minh lực lượng oanh kích, cánh tay dưới loại kia tổn thương cũng trong nháy mắt biến mất, lần này thật giống như cầm Long Phi minh tộc dấu ấn cho đánh nát kỳ hư. Minh lực lượng cũng không nhìn một chút ở ai trước mặt. Trong hư không âm thanh lộ ra xem thường, vô cùng xem thường, Long Phi vừa nãy bộc phát ra minh lực lượng rất mạnh nhưng mà ở trước mặt của hắn, nhưng dường như dung dế giống như, dưới da, Long Phi minh tộc dấu ấn bị thương nặng, trực tiếp yên tĩnh lại, cũng lại phóng thích không ra một chút sức mạnh đi ra, bất quá. Này ở thời điểm, Long Phi cánh tay phải dưới long hình dấu ấn tránh ra một tia sáng, một con rồng dữ tợn cực kỳ long, ở dấu ấn bên trong bốc lên một thoáng, này đạo lực lượng. Liền ngay cả trong bóng tối vị kia đều không có cảm ứng được, hệ Minh Nguyệt, hệ nếu như đúng là Minh Nguyệt, vậy hắn sinh mệnh chi tuyền sức mạnh liền là của ta rồi. Kha kha. Để ta xem một chút tiểu tử này trên người ẩn giấu đi cái phốc bu hai y gì. Trong bóng tối, âm trầm âm thanh vang lên, ngược lại một đạo sức mạnh chậm rãi nghiền ép hạ xuống, thật giống như một đoàn sương mù hướng Long Phi vây lên đến y vù. Một đạo ong ong tiếng vang lên, Long Phi trong tay thương khung kiếm không bị khống chế. Trực tiếp bay ra ngoài, kiếm ý bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đều cho chiếm lĩnh ở, trong hư không lại vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc, kẻ thương khung kiếm. Sao vậy lại ở chỗ này? Không chờ hắn nói xong, thương khung kiếm hơi động, kiếm linh lao ra sức mạnh mạnh mẽ, một trảm, đầy trời kiếm ý hình thành một thanh lớn vô cùng kiếm khí, quay về hư không chính là một trảm, cũng trong nháy mắt này Long Phi trên cánh tay phải sức mạnh hơi động, cũng trong nháy mắt tràn vào, ghi vù.